Tương Giang trong ánh trăng mờ còn nghe. Việc Nga Hoàng, nữ anh ở Tiêu Tương Cốc này có liên quan gì với Nga Hoàng nữ anh thời xưa hay không hắn cũng không nắm chặt được. Dù sao hắn đến nơi này cũng là một chuyện phản mẹ nó khoa học rồi. Cho nên có tồn tại thêm mấy chuyện phi lý nữa hắn cũng chấp nhận được. Dẫu là gặp nhau chẳng thà không gặp. Tiêu Tương Lệ Vũ sao phải cố chấp để thêm khổ đau. Lúc này đột nhiên một cơn gió thoảng từ phía sau lưng hắn thổi qua. Kèm theo một thanh âm nam tử truyền đến. Khiến hắn chậm rãi xoay người. Tại hạ là Thuấn. Một nam tử xuất hiện. Mặc lấy một bộ y phục màu tím bên ngoài khoác lên một tấm áo bào màu đen. Trên đầu là mộ y quan có hai châm vàng ở bên ở hai đầu có hai sợi dây nhỏ được buộc thả xuống. Đôi tay là kỳ dị âm dương hoa văn. Nhìn sơ qua cho hắn cảm giác là người nho nhã như văn nhân nhà sĩ. Các hạ chính là phu quân của Nga Hoàng. Thiên An biết rõ còn hỏi. Dù sao là hắn chủ động đi ra đây. Khéo quá thành vụng, Thuấn mày nhíu lại, hai tay chắp lại sau lưng lên tiếng. Các hạ đã từng gặp qua Nga Hoàng nàng ấy ở đâu? Ở tại căn nhà bên trong rừng trúc, quay người lại nhìn về phương hướng. Nhưng hiện trong tầm mắt hắn chính là một mảnh trúc lâm nào có căn nhà nào chứ? Khóe môi nhích lên độ cong, khi cảm nhận được khí tức của Thuấn đã rời đi, đôi mắt lại nhìn về một phương khác. Xa xăm rừng trúc là một gian phòng ốc, ẩn hiện trong lớp sương mù chính là gian phòng ốc của Nga Hoàng. Nữ anh, dưới đôi mắt của hắn tất cả huyễn cảnh ảo thuật đều không có đất dụng võ. Để hắn để ý chính là ngay vừa rồi một luồng nhỏ bé vô hình khí tràn vào cơ thể hắn. Đương nhiên hắn biết Thuấn Quân giở trò, hắn cũng chẳng cần phải phá giải. Dù sao chút thủ đoạn này muốn lấy mạng của hắn còn chưa đủ. Va, áp va, áp va, áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, pet, URL, quýt, 2, quan khán dừng chúc một hồi. Thân ảnh lại chậm rãi di chuyển. Tầm nửa tiếng thời gian liền trở lại gian phòng của mình. Vừa khi bước vào gian phòng tĩnh tọa không lâu, khí tức quen thuộc lại xuất hiện. Nga Hoàng như bóng ma lặng không tiếng động hiện ra phía sau. Cởi ra lớp y phục trên người. Sau đó đem những vết thương còn lại xử lý lấy. Đợi nàng giúp mình xử lý vết thương xong xuôi. Thì vươn tay ra bắt lấy tay nhỏ của nàng kéo vào lòng mình. Chậm rãi nói, hôm nay gặp phải Thuấn trong rừng trúc, Nga Hoàng trong lòng nhanh chóng thoát ly ra khỏi lồng ngực, đem ánh mắt chậm rãi ngẩng lên, nói, công tử, huynh gọi ta là gì? Đến rồi, Thiên An trong đầu hô lên, xong trả lời nàng, Nga Hoàng ánh mắt nghi hoặc hỏi, huynh làm sao biết được tên của tỷ tỷ ta? Chấm. Chuyện đùa này không vui chút nào Nga Hoàng. Thiên An nhìn phía trước nữ tử. Từ sợi tóc vóc người này. Trang sức quần áo hoàn toàn cũng giống nhau như đúc. Đến ngay cả giọng nói lẫn ánh mắt cũng không sai biệt gì. Nga Hoàng là tên tỷ tỷ ta. Nữ anh chậm rãi nói lên. Đã diễn thì diễn cho nốt. Dù muốn dù không hắn cũng đã tham dự vào vở kịch này mà hiện giờ chính là vai diễn của hắn đây. Về chuyện thực hư thế nào thì từ từ khám phá ra. Trên đời kẻ cho là thông minh thì chết sớm chỉ có giả ngu mới sống lâu được. Đem tay bắt lấy tay nàng. Để lên trái tim mình nói. Những lời ta nói trước đây không một thay đổi. Nếu đó là quyết định của nàng ta sẽ tôn trọng lấy. Nga Hoàng, những lời gì từ công tử? Ta là nữ anh, ngơ đến đây thân ảnh hắn đứng dậy. Hướng về căn phòng đêm trước nơi là linh đường của nữ anh. Đẩy ra cửa gỗ bước vào khung cảnh vẫn không có gì thay đổi. Căn phòng u tối chập chờn ánh nến thế nhưng hắn vẫn thấy rõ vẫn là linh đường quen thuộc. Vẫn là lư hương có ba nhan hương đang cháy dở. cùng với tấm bài vị trên đó. Nhưng khác chăng lẻ ra viết muội muội nữ anh linh bài đã đổi thành tỷ Nga hoàng chi linh vị. Cách chương.